Yêu và hận 2, chương 38, cô ấy sảy thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ngọc sau một hồi chết sững thì giật mình, ánh mắt khi nãy Nhất Phong nhìn cô rõ ràng đằng đằng sát khí, một cơn lạnh gáy buốt đầu Hồng Ngọc, những lời bàn tán của người hầu khiến cô thót tim. Hạ Linh có thai rồi sao? Nếu thật thì đứa trẻ ấy chẳng phải con của cậu Nhất Phong. Đôi môi run rẩy sợ hãi, Hồng Ngọc hoảng hốt chạy ra ngoài rồi nhanh chóng leo lên xe chạy đi. Tại bệnh viện, Ngọc nước mắt lưng tròng chờ đợi kết quả, Nhất Phong vừa thấy bác sĩ ra đã hỏi. Cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ ấp úng, Nhất Phong mất bình tĩnh hét lớn khiến ông ấy rét run mà lắp bắp trả lời. Cô ấy chỉ bị va đập, không ảnh hưởng đến phần cứng, nhưng... Nét mặt Nhất Phong đanh lại, nhưng làm sao? Ông nói mau nếu không tôi phóng hỏa cả cái bệnh viện này đấy. Cậu Nhất Phong, cô ấy bị sảy thai rồi. Âm thanh vừa rồi len lỏi vào màng nhĩ của hắn rồi chậm rãi phân tích. Hạ Linh có thai, nhưng không thể giữ. Cánh tay đang nắm cổ áo bác sĩ cũng buông thõng xuống. Hắn nghiến răng hỏi lại, ông bác sĩ vẫn sợ mà trả lời lần nữa. Có lẽ cô Hạ Linh vừa có thai, nhưng lần té này đã khiến thai nhi bị sảy mất. Ánh mắt lộ ra sự căm phẫn tột cùng của Nhất Phong lại khiến ông bác sĩ giật thót tim. Hắn nghiến chắc xương hàm, chỉ còn nghe rít qua kẽ răng hai từ. Hồng Ngọc, quay sang dặn Ngọc chờ chăm sóc Hạ Linh, xong xuôi hắn lạnh lùng bước ra ngoài sảnh bệnh viện. Chiếc xe ô tô nổ máy, giọng hắn ra lệnh, tông sập cổng nhà họ Vương cho tôi. Hồng Ngọc hớt hải chạy vào nhà tìm An Đình, thoáng thấy nét mặt cắt không còn giọt máu của em gái. An Đình đang tưới hoa vẫn bình thản hỏi. Sao vậy? Giọng Hồng Ngọc vừa thở vừa nói đứt quãng. Chị, cô ta hình như có thai rồi. An Đình khẽ nheo mắt, cô còn chưa kịp nói gì thì Hồng Ngọc nói tiếp. Nhưng em làm cô ta té lăn xuống cầu thang. Chị ơi, anh Nhất Phong sẽ không bỏ qua cho em đâu. Lúc này An Đình đặt bình tưới xuống quay lại hỏi Hồng Ngọc. Nhất Phong, anh ấy cũng có mặt lúc đó sao? Hồng Ngọc chưa kịp trả lời bỗng bên dưới sân vang lên tiếng hét chói tai cùng tiếng đổ ầm của cánh cổng. Cậu Nhất Phong, dừng lại đi. An Đình cùng Hồng Ngọc đi xuống, hai vợ chồng ông Đại Hùng cũng bị tiếng động làm vỡ tim. Từ sau lớp bụi do cú tông khi nãy, Nhất Phong bước ra khỏi xe, cả cơ thể hắn toát lên sự tàn độc đến phát sợ. Ông Đại Hùng vẫn không biết chuyện gì thì lên giọng trách Nhất Phong. Nhất Phong cháu làm gì vậy hả? Nhất Phong không nhìn ông Đại Hùng mà tia nhìn xoáy thẳng vào cô con gái thứ hai của ông ấy đang run sợ núp sau An Đình. Chú Hùng, chú nên hỏi con gái của chú thì biết, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đứng tái mặt, nhìn sát khí của hắn không riêng cô mà cả An Đình cũng có chút run sợ. Ngay khi ấy, vợ chồng ông Nhất Lâm cùng Nhật Nam cũng vừa đến, họ trông thấy cảnh tượng đổ vỡ thì không khỏi giật mình. Chuyện gì đây Nhất Phong? Nhất Phong lúc này mới từ tốn nói. Hạ Linh đang ở viện. Ông Đại Hùng tức khí nói lớn. Cô ta ở viện hay ở đâu liên quan gì đến chúng ta, mà cháu lại làm ra chuyện này hả? Dứt lời. Ông Đại Hùng chợt lùi lại một bước khi trông thấy trong ánh mắt kẻ đối diện chẳng có gì ngoài sự căm phẫn, hắn có khi còn sẵn sàng ra tay di ba tê chết người. Hồng Ngọc đã đến nhà đánh Hạ Linh, làm cô ấy ngã đập vào bậc thang dẫn đến sảy thai. Vương Hồng Ngọc, cô mau ra đây, tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, thông tin hắn vẫn làm mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì. Bà Mỹ Xuân nghe thấy thì mấp máy, có thai sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nam lảo đảo sau câu nói khi nãy của Nhất Phong, người con gái mà cậu thương đã có thai với anh trai của cậu. Một lần nữa giọng Nhất Phong hét lớn bắt Hồng Ngọc phải ra đằng trước nói chuyện. Hồng Ngọc bám víu lấy An Đình, bởi vì chính An Đình là người cho cô xem đoạn phim kia. Chính An Đình đã nói những lời khiến cô tức tối đi tìm Hạ Linh. Nhưng lúc này, An Đình lại điềm tĩnh như không, cô vẫn quan sát Nhất Phong đang nổi giận. Ông Nhất Lâm nghe Hạ Linh sảy thai. Ông ấy thừa biết đứa trẻ ấy là con của Nhất Phong, hóa ra hắn phát điên là có lý do. Tuy không có thiện cảm với Hạ Linh, nhưng khi nghe tin đứa trẻ cũng khiến ông ấy có chút chao đảo. Bấy giờ Nhật Nam cũng điên người, cậu đi thẳng vào lôi Hồng Ngọc ra. Hồng Ngọc trông thấy Nhật Nam thì mếu máo. Anh Nhật Nam, em không cố ý, em không biết cô ấy có thai. Việc Hạ Linh có thai hay không bây giờ đối với cậu không quan trọng. Điều khiến Nhật Nam nổi cơn chính lý do Hồng Ngọc đánh Hạ Linh. Hồng Ngọc bị cả Nhất Phong cùng Nhật Nam gây sức ép, lúc này cô mới nói. Cô ta, Cô ta hết quyến rũ anh Nhất Phong, còn mặt dày V3 vãn Nhật Nam. Em chỉ muốn dạy cho cô ta bài học. Nhật Nam kinh ngạc, Hạ Linh làm gì cậu? Hồng Ngọc vẫn chưa hết lời nói tiếp. Anh Nhất Phong, cô ta là Ả Lẳng Lơ. Chắc gì cái thai ấy là của anh. Bốp, cái tát như trời giáng từ Nhất Phong khiến Hồng Ngọc lảo đảo, nơi khóe miệng cũng rỉ ra chút máu. Mọi người lại một lần nữa bị hắn làm cho đứng tim. Hồng Ngọc ôm lấy gương mặt, cô sửng sốt miệng lắp bắp. Anh, Nhất Phong, Cách Chương.